Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3013, đơn giản giết cầu chu tâm. Góc truyện audio.com, đời thứ nhất cựu U Chúa Tể cùng hắn ở giữa, trên lý luận cũng không có quá quan hệ trực tiếp a mà lại. Dựa vào cái gì khác cựu U Chúa Tể đản sinh thời điểm sẽ có. Bản sinh pháp khí, loại vật này, mà hắn nhưng không có. Hắn ra đời thời điểm, trừ mình ra quả cầu này bên ngoài, không có gì cả, nói không chừng liền bạch u tên kia cũng có bản sinh pháp khí loại hình bảo vật. Quả nhiên, ta bản sinh pháp khí là bị thiên đạo cho làm không có, ngốc tất thiên đạo cầu. Béo cầu đại lão nội tâm đối với thiên đạo cầu oán hận càng phát ra nồng đậm. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn đối với thiên đạo cầu oán hận giá trị sớm muộn muốn vượt qua Tống Thư Hàng, bạch u cùng nho ra thánh nhân. Ta cảm giác mình cùng kiện pháp khí này ở giữa, có loại cảm giác rất thân thiết. Bá Tống, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Béo cầu đại lão tiếp tục hỏi. Đại lão, vấn đề của ngươi hiệp đã kết thúc, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi. Bá Thiện khoát tay nói. Béo cầu đại lão nội tâm lại thở dài, đối Bá Tống oán niệm giá trị. Một, ngươi hỏi đi, béo cầu nói. Bá Thiện đặt câu hỏi nói. Béo cầu đại lão, ngươi đối Hắc Long thế giới có ấn tượng sao? Không, tốt, đến phiên ngươi trả lời ta. Béo cầu đại lão cấp bách nói. Bá Thiện, nếu như béo cầu đại lão ngươi trả lời là, không có, lời nói, vậy ngươi và bản sinh pháp khí tiền bối ở giữa, khả năng cũng không có cái gì liên hệ. Béo cầu đại lão, ta đến hảo hảo giảng thuật đi. Bá Thiện tại phong ấn bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, hắn chung quy là cái thiện lương hóa thân, tổng là vui với giải quyết người khác nghi hoặc. Bản sinh pháp khí tiền bối nguyên vật liệu, là đời thứ nhất cựu U Chúa Tể đối ứng thiên đạo từ Hắc Long thế giới. Cổ U, mang về. Thiên đạo thông qua nghiên cứu cổ U mang ra nguyên vật liệu cuối cùng mân mê ra. Cửu U Chúa Tể, hoàn thiện thiết lập cũng bị đặt vào đến thiên đạo quy tắc bên trong. Bá Thiện chậm rãi nói đến, ta vốn đang suy đoán, béo cầu đại lão ngươi cùng. Cổ U nguyên vật liệu, ở giữa, sẽ có hay không có sở liên hệ, không nghĩ tới béo cầu đại lão ngươi cái gì đều không ấn tượng. Béo cầu đại lão bính, vì cái gì ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy, ta vì sao lại cùng cổ U nguyên vật liệu có chỗ liên hệ. Ngươi quả nhiên biết một ít chuyện, muốn không có thiên đạo phong ấn tại, lúc này hắn nhất định phải một cái ngàn tấn rơi, áp chế Bá Tống hóa thân, sau đó đem tự mình nghĩ biết đến đồ vật đều ép hỏi ra đến, về phần trực tiếp đọc lấy ký ức thủ pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không lại dùng. Bá Tống trong trí nhớ, khắp nơi đều là hố, khắp nơi trên đất là lôi, sơ ý một chút liền sẽ đọc vào tay cấm kỵ nội dung, chịu đến phản phệ trọng thương. Đừng vội, béo cầu tiền bối. Đến phiên ta hiệp, Bá Thiện khoát tay áo, sau đó móc ra một cuốn sách nhỏ, hỏi. Đặt câu hỏi, béo cầu đại lão, thân thể của ngươi phải dùng biện pháp gì thiết cắt về sau, trong thời gian ngắn sẽ không dung hợp. Béo cầu, ngươi đây là người hỏi vấn đề sao? Ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi heo, hỏi một chút hắn muốn làm sao đem hắn giết về sau, sẽ càng hương. Bá Thiện gặp béo cầu nửa ngày không trả lời, liền ngẩng đầu nhìn về phía đại lão. Vấn đáp khâu phải kết thúc sao? Ngươi có thể thay cái vấn đề. Béo cầu đại lão nói. Bá Thiện mở ra vở, lại hỏi. Góc truyện audio.com. Cái kia, béo cầu đại lão, đem thân thể của ngươi thiết cắt về sau, muốn làm thế nào, mới có thể xóa đi thân thể ngươi thiết cắt bộ vị cùng bản thể liên hệ. Thân là đáng tin hóa thân, hắn muốn vì. Tống U dung hợp béo cầu. Hạng mục lớn, sớm làm chút điều tra. Béo cầu, kỳ thật phía sau vấn đề, đều có chút cùng loại. Bá Thiện khép lại trong tay sách nhỏ, đối béo cầu đại lão nói. Còn muốn tiếp tục không? Trên thực tế, dung hợp béo cầu đại lão kế hoạch đối béo cầu đại lão tới nói ngược lại là một cơ hội. Phải biết thiên đạo, đạo tử cùng béo cầu đại lão ở giữa thế nhưng là có thù không đội trời chung. Nho ra ngàn vạn năm tới oán hận, không phải dăm ba câu có thể nói xong. Nếu như không phải béo cầu đại lão còn có chút giá trị lợi dụng. Đạo tử sớm đã đem béo cầu đại lão giết dương thành cho. Mà, cải tạo tông U hạng mục. Ngược lại để béo cầu đại lão có bảo tồn lại cơ hội. Tống U cải tạo cũng không cần dung hợp cả cái cầu, chỉ cần dung hợp một bộ phận lớn, hoàn thiện. Cửu U Chúa Tể, tính chất là đủ, mà lấy béo cầu đại lão thể lỏng kim loại thân thể thuộc tính, chỉ cần có một bộ phận vẫn tồn tại, vậy liền sẽ không tiêu vong, nhiều nhất thể tích rút lại một số. Điểm ấy, thậm chí béo cầu bản thân nội tâm đều rõ ràng. Hắn bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này, tại Bá Thiện cùng béo cầu giao lưu thời điểm thiên đạo. Đạo tử tiền bối ý chí quét tới. Đây là đạo tử ý chí tới tra cương vị. Đạo tử đã sớm nhìn thấy béo cầu tại thử nghiệm phá giải phong ấn, vì phòng ngừa béo cầu thật sự thoát khốn đào tẩu, đạo tử ý chí cách một đoạn thời gian liền sẽ càn quét một chút. Mặt khác thuận tay lại cường hóa hạ phong ấn tuyệt béo cầu bỏ chạy cơ hội. Lần này, đạo tự ý chí đảo qua về sau, vừa hay nhìn thấy bá tống cùng béo cầu đang đối đầu. Thông qua đọc lấy phong ấn, ghi hình, công năng, đạo tử rất nhanh giải tiền căn hậu quả. Hơi suy nghĩ một chút về sau, đạo tử trong lòng hạ một cái quyết định. Cải tạo tông UU kế hoạch bên trong, nếu như béo cầu nguyện ý chủ động phối hợp, có thể ít rơi rất nhiều phiền phức. Thế là, đạo tử ý chí thanh âm vang lên, đối béo cầu nói, nếu như chúng ta tiến hành. Bá tống cựu U chúa tể kế hoạch, quá trình bên trong, ngươi nguyện ý chủ động phối hợp chúng ta, đến lúc đó kế hoạch kết thúc ngươi lưu lại tới cái kia một phần thân thể ta có thể buông tha. Đạo tử sư huynh tốt, bá thiện từ dưới đất đứng lên, ta chỉ là tiện đường đến cha cương vị, vừa vặn nghe được ngươi cùng cầu chúa tể đối thoại. Đạo tử ý chí đang khi nói chuyện, lại tại béo cầu đại lão phong ấn bên ngoài tăng thêm 2 tầng cường hóa. Béo cầu đại lão, chấm, đáng giết ngàn đao bạch u u, phong ấn lại cường hóa, câu trả lời của ngươi đâu, cầu chúa tể. Đạo tử ý chí lại lần nữa phát ra tiếng, dù sao, đợi hắn từ, thiên đạo chi vị, bên trên sụp đổ về sau, béo cầu chúa tể thân là đối ứng. Cửu u chi thân, cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Như vậy trước lúc này, nếu như có thể để lợi ích tối đại hóa, liền không thể tốt hơn. Ngươi ngược lại thật sự là giỏi tính toán, nho ra đạo tử. Béo cầu đại lão thanh âm băng lãnh, lại muốn bản thân chủ động phối hợp kính dâng ra bản thân thân thể, bù đắp tông u u, cái này đề án, đơn giản giết cầu chu tâm. Nhưng là, ngươi có thể sống được đến, tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đạo tử ý chí không tình cảm chút nào nói, gocchuyenaudio.com. Béo cầu đại lão, chấm, sống xuống tới, cỡ nào hèn mọn vừa khổ chát chát 3 chữ, ta muốn sống xuống tới. Béo cầu đại lão nói, luận là trạng thái gì, nó đều chọn sống xuống tới, đây đã là nó chấp niệm thành giao. Đạo tử ý chí phát ra tiếng nói, cùng đạo tử ước định một khi xác lập liền có thiên đạo làm chứng, lại không đổi ý cơ hội. Hợp đồng thành lập, đạo tử lại nhìn mắt trong phong ấn béo cầu. Nhìn thấy lúc này béo cầu biệt khuất bộ dáng, đạo tử suy nghĩ đều thông suốt lên, suy nghĩ phảng phất hóa thành đường 8 làn xe, không lại kẹt xe. Có đôi khi còn sống nhưng so sánh tử vong thống khổ hơn. Dùng loại phương thức này giải quyết béo cầu cùng nho ra ở giữa ân oán, chắc hẳn nho ra ngàn vạn năm đến hy sinh đệ tử cũng sẽ hài lòng a, cách chương.